Hình danh sư gia, chương 300, thần bí hề hề. Góc truyện audio.com, ôn nhu trồm tới xem qua. Lời tục nói nam đeo quan âm, nữ đeo Phật, món văn bác mang chính là miếng ngọc lam điền thượng hảo. Màu xanh óng ánh, sắc màu tươi nhuận, trên có điều khắc Phật bà quan âm rất tinh tế. Ôn nhu dùng giọng kéo dài ai yêu một tiếng, cầm miếng ngọc lên sờ sờ. Xong cười nói. Đại phu nhân của chúng ta quả là chịu chơi, miếng ngọc này ít nhất cũng 20 lượng bạc, Mạnh Thiên Sở biết Hạ Phượng Nghi biết chơi ngọc, nếu muốn mua tự nhiên sẽ không mua cho văn bác thứ ngọc phẩm chất kém. Nên không thèm lý gì đến ôn nhu, mà bảo Mạnh văn bác, mẹ mua cho con thì con hãy giữ cho kỹ, quân tử vô cớ ngọc bất ly thân, con phải mang nó cả đời, biết chưa? Văn bác sợ sệt nhìn ôn nhu. Sau đó trịnh trọng nhìn Mạnh Thiên Sở thưa, văn bác biết rồi ạ, đang lúc nói chuyện, chợt thấy một đoàn người và nha hoàn cười cười nói nói tay xách nách mang đi tới. Đột nhiên thấy lão gia và nhị phu nhân đều đứng ở trong vườn. Liền vội bỏ đồ đạc xuống hành lễ, Mạnh Thiên Sở cười còn chưa kịp nói gì, đã thấy ôn nhu bước lên 2 bước nhìn hết đồ đạc dưới đất. Sau đó bực mình chỉ bọn người hầu trách mắng. Định ăn Tết hay ăn Trung Thu ăn Tết nửa năm gì mà mua nhiều vậy? Các ngươi điên hết rồi à? Ăn dùng sao hết chứ? Bộ nghe lời đồn nói Hàng Châu sắp chết đói hay sao mà các ngươi vội đi tích trữ thế này? Mạnh Thiên Sở ho khan 2 tiếng, ôn nhu còn chưa hiểu ý tư hắn thế nào. Bực mình quay trở lại cạnh hắn, nói, lão gia hãy quản chuyện nhiều nhiều một chút, lão gia kiếm tiền đâu có dễ gì. Sao quản gia mà không giống quản gia chút nào, mua cho đứa bé mà tốn cả mấy chục lượng bạc, đã vậy thì thôi đi, lão gia coi bọn người dưới này mua đồ thôi mà mua tùm lum tà la hết. Thật là, Hạ Phượng Nghi tay cầm một cái hộp mỉm cười tiến vào. Thấy ôn nhu đang giận lửa phừng 3 trượng nổi đóa với bọn người hầu. Bèn nhẹ giọng khuyên, tiểu nhu đừng bực bội, ôn nhu thấy Hạ Phượng Nghi trở về. Vội dùng cùi chỏ thúc Mạnh Thiên Sở, hắn nhìn cô nàng, thở dài một hơi, rầu rầu nói, nàng giật chỏ ta làm gì, nếu mà cảm thấy Phượng Nghi làm gì không thuận mắt thì cứ nói thẳng ra. Ta không hề cho ý nàng là phải, ta thấy cái gì đáng mua thì mua, trong lòng Phượng Nghi ắt có tính toán đắn đo, ta không làm chuyện truyền lời cho nàng đâu, muốn nói thì tự đi mà nói. Văn bác ngoan ngoãn bước đến cạnh Hạ Phượng Nghi, tiếp lấy cái hộp trong tay nàng, nói, mẹ, văn bác mang giúp mẹ. Hạ Phượng Nghi yêu thương bảo, cầm cẩn thận, đừng có đánh rơi đó. Nói xong bước đến cạnh bọn người làm khẽ bảo, đừng đứng đó làm gì, những thứ này không phơi nắng được, các ngươi đi lo chuyện của các ngươi đi, ở đây làm gì, bọn người làm khiếp đảm nhìn ôn nhu trừng mắt hạnh. Lạnh lùng nói, nhìn ta làm gì, ta đâu phải quản gia, đại phu nhân bảo các ngươi làm gì các ngươi làm vậy là được rồi. Mạnh Thiên Sở nghe thế sắc mặt âm trầm hẳn lại, vừa định lên tiếng, chợt thấy Hạ Phượng Nghi đưa mắt nhìn hắn. Hắn hiểu ý nàng nên cố dằn lại, Mạnh Thiên Sở hỏi, Giai Âm và Yến từ đâu? Hạ Phượng Nghi cười đáp, vốn là cùng thiếp về. Nhưng sau đó hai người nghe khu gần đây có người trồng dưa hấu rất ngon nên Dạy Âm nói mua mấy trái về bỏ giếng ngâm tối đến cắt cho chàng ăn cho mát. Giải nhiệt, ôn nhu hử mạnh mũi, khinh khỉnh nói, dưa hấu nào mà chả giống nhau, làm gì có chuyện cái này ngon cái kia không ngon, muốn đi chơi thì cần gì viện lý do chứ. Mạnh Thiên Sở cuối cùng nhịn không nổi giống lên, đủ rồi, trái tim cô là do thịt mọc ra đấy hả? Sao ai trong mắt cô cũng xấu xa hết vậy, ta chịu hết nổi cô rồi, ôn nhu lập tức im miệng, chột dạ chuyển người từ từ đi về khu nhà của mình. Hạ Phượng Nghi bảo, tiểu nhu chờ chút, ta có chuyện nhờ muội giúp, không biết muội có thời gian không, ôn nhu chuyển thân nhìn thấy Mạnh Thiên Sở vẫn còn sầm mặt. Trong khi Hạ Phượng Nghi thì tươi cười nhìn mình, sợ hắn giận thêm nữa không tiện cự tuyệt, bèn nhạt giọng nói. Chuyện gì vậy, nói đi, Mạnh Thiên Sở nhìn vẻ mặt không cam tâm tình nguyện của ôn nhu. Liền bảo Hạ Phượng Nghi, chuyện gì mà cần cô ta giúp nàng vậy, trong nhà có đủ người hầu nha hoàn như vậy,